Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, chương 90, thư ký. Nghe nói qua. Lâm Vũ không khỏi nhìn Thi Gia. Ngô, chỉ là loại tình huống này giống như đã từng quen biết. Thi Gia cau mày nhớ lại một lát, bất đắc dĩ nói, chắc là ta ở lệ quỷ thời kỳ ký ức đi, đã nhớ không rõ ràng. Lâm Vũ có điểm không nói, cái này cũng có thể quên. Thi Gia vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra, không có biện pháp à, ta sinh tiền thân là khám nghiệm tử thi, chết sau trở thành lệ quỷ chấp niệm có thể tinh chế ký ức. Khi tiến vào cổ mộ phía trước, ta ký thác ngọc bội liền thường thường theo những thứ kia dễ dàng tiếp xúc được thi thể khám nghiệm. Tử thi, bộ khoái các loại, vì phá án lấy ra nhiều lắm ký ức, còn có lão nhân này cùng ta trước khi trùng sinh sau ký ức. Liền càng khổng lồ, Lâm Vũ bừng tỉnh, lại hỏi, vậy ngươi lúc nào thì có thể nhớ tới? Không biết, thì ra gãi gãi sọ não, nhiều như vậy ký ức, hơn nữa còn là không đồng nhân, thay đổi người bình thường phòng trừng sớm thần trí hỗn loạn hoặc điên rồi. Ta tuy là không có ảnh hưởng gì, nhưng là phải từ từ trải vuốt sợi mới được. Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, thành khẩn nói, vậy nhờ ngươi. Thi Gia ngạc nhiên, không nghĩ tới Lâm Vũ thế mà lại như thế trịnh trọng xin nhờ hắn. Nửa đối so với một cái tương lai cái kia chí cao vô thượng quỷ trung đế hoàng một dạng tồn tại. Hắn tức thì có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Ngài quá khách khí, ta có thể đến giúp ngài, chính là ta quang vinh may mắn. Thi Gia liền vội vàng nói, chỉ là... ta không nghĩ tới ngài cư nhiên nhìn như vậy trọng vụ án này. Ta nhất định tận lực hỗ trợ. Lẳng lặng đứng ở một bên Thi Thu Hoàng bỗng nhiên nhẹ giọng nói ra. Lâm tiên sinh này thiên khuôn mặt trên vẫn luôn không có gì tiêu ý. Cùng phía trước cái kia phó. Ho khan, phía trước cái kia phó không quá nghiêm chỉnh dáng vẻ. Hoàn toàn khác nhau, xem ra là tin tưởng. Nàng lúc đầu muốn nói ngả ngớn lưu manh vô sỉ tiện dạng, nhưng nghĩ đến người này tương lai có điểm khủng bố, còn có cầu ở hắn, tức thì lại nuốt trở vào. Dương Khoa, là ta thúc thúc. Lâm Vũ chậm rãi lắc đầu, như hắn tội không thể tha thứ cũng không tính, nhưng hắn gặp loại này tai họa bất ngờ, ta đương nhiên phải giúp hắn. Thi Gia suy nghĩ một chút, nói ra, việc này ngài có thể hỏi một chút Dương Khoa tiểu nữ nhi. Ở ta tinh chế ký ức toái phiến trong, Dương Uyển Hủy bị chết cháy phía trước, nàng cũng ở tại chỗ. Nói không chừng ngài có thể theo nàng nơi ấy thám thính được một bộ phận chân tướng. Ừ, ta biết rồi. Lâm Vũ gật đầu, liếc mắt một cái chứa Dương Uyển Hủy thi thể tủ ướp lạnh, thuận tay đem cửa tủ đẩy vào, nói ra, đi ra ngoài đi, hao cho tới chưa, cũng nên ăn cơm chưa, các người có muốn hay không cùng nhau. Thì ra thương lão gầy đét trên mặt lộ ra một cái tiếu dung, đa tạ hảo ý của ngài, bất quá ta hiện tại không cần ăn đồ đạc, hấp thu âm khí rồi trực tiếp bổ sung một ít doanh dưỡng vật tính chất là được. Thi Thu Hoàng lắc đầu nói, ta đầy bệnh thiên thiên dàn vặt ta cũng không có thể theo liền ăn. Được rồi, Lâm Vũ nhún nhún vai. Hai người một xác đi ra nhà xác về sau, liền vào thang máy. Thi Gia cùng Thi Thu Hoàng trở về 5 tầng, mà Lâm Vũ tắc thì phải đi lầu 3 tìm Dương An Kỳ. Đến rồi lầu 3, Lâm Vũ vừa hướng Dương Khoa phòng bệnh đi tới, vừa lấy ra điện thoại di động cho Lý Lộ Giao gọi tới. Uy, A Vũ. Bên kia truyền đến Lý Lộ Giao thanh âm dễ nghe. Lộ Giao lão bà, ăn chung bữa chưa? Lâm Vũ hỏi. Được, à, Lý Lộ Giao thuận miệng đáp ứng. Lại nói ra, bất quá, hiện tại ăn cơm chưa? Có phải hay không có điểm sớm? Phải không đi ngươi nhà trọ, để ta làm cơm? Lâm Vũ hỏi dò, ngoặc kép chấm chấm. Tốt, Lý Lộ Giao do dự một cái, ngược lại cũng không có cự tuyệt. Ngoài ra, ta còn muốn mang một tiểu hài tử, chính là Dương Uyển Hủy muội muội. Dương An Kỳ, Lâm Vũ lại nói ra, ta dự định hỏi nàng một việc tình, chẳng qua là ta không quá biết dỗ hài tử, ngươi giúp một tay a. Ngoặc kép chấm chấm, đây mới là ngươi tìm ta ăn mục đích a. Lý Lộ Giao ha hả cười nói, Lâm Vũ tằng hắng một cái, sao có thể a, chủ yếu là vì cùng Lộ Giao lão bà ngươi cùng nhau ăn cơm. Ngươi xinh đẹp như vậy, ăn với cơm ăn nhất định rất khai vị. Lý Lộ Giao hết chỗ nói rồi vài giây. Hừ nói, ngươi sẽ không liêu liền đừng cứng rắn liêu. Cái gì gọi là ăn với cơm ăn rất khai vị? Ngươi hay dùng một cái tú sắc khả san không được sao? Lâm Vũ cười hi hi nói ra. Ngươi hôm qua muộn không phải ám chỉ ta. Ngươi chính là của ta cơm tối sao? Ta đây đem ngươi giữa trưa cơm ăn cũng được. Ha ha, Lý Lộ Giao liếc mắt, không muốn nghe người này miệng ba hoa, lại hỏi, ngươi án tử tra thế nào? Điều tra ra hung phạm là ai chưa? Không biết, Lâm Vũ lắc đầu, thở dài nói, manh mối chặt đứt, hy vọng Dương An Kỳ biết chưa? Lý Lộ Giao trầm mặc một cái, ôn nhu nói, đừng lo lắng, có gì cần ta giúp một tay, ngươi liền cứ việc nói đi. Đã biết, Lộ Giao thực sự là tốt lão bà. Lâm Vũ cười cười, Lý Lộ Giao có điểm quẫn bách mà tằng hắng một cái. Lại nói ra, chờ một chút nhi ta đem ta nhà trọ địa chỉ phát ngươi. Ngươi trực tiếp tới là được. Ta cúp điện thoại đi mua nguyên liệu nấu ăn. Ngươi sẽ làm cái gì đồ ăn? Theo liền đi, ta làm vài cái đồ ăn thường ngày là được. Quá phiền toái coi như... ta làm cũng không nhà hàng ăn ngon. Ngươi sẽ theo liền mua chút cánh gà a, đông quà a, măng a, nhục thân a gì gì đó. Lâm Vũ tùy ý nói. Ừ, một hồi thấy, Lý Lộ Giao nói xong, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Lâm Vũ thuận tay đem điện thoại di động đựng vào. Cũng tránh hảo đến rồi Dương khoa phòng bệnh. Gõ cửa một cái chi về sau. Lâm Vũ liền đẩy cửa đi vào. Dương An Kỳ vẫn như cũ ôm búp bê vải, không nhúc nhích ngồi ở Dương Khoa giường bệnh một bên, ngơ ngác nhìn trên giường Dương Khoa, cũng không biết đang suy nghĩ gì. An Kỳ, Lâm Vũ đi tới bên cạnh nàng, êm ái sờ soạng một cái đỉnh đầu của nàng, ôn nhu nói, nên ăn cơm chưa, ca ca dẫn ngươi đi ăn. Dương An Kỳ không có lắc đầu cũng không gật đầu, liền nhảy xuống cái ghế. Lâm Vũ vừa liếc nhìn trên giường bệnh Dương Khoa, hắn vẫn như cũ nhắm con mắt, chút nào không tỉnh lại nữa ý tứ, không khỏi khe khẽ thở dài, lúc này mới mang theo Dương An Kỳ xoay người đi ra phòng bệnh. Nửa tiếng đồng hồ sau, Hải Tư Lan Đình, Lý Lộ Giao nhà trọ, leng keng tương đương, môn tiếng chuông reo vài giây, môn liền mở ra. Thành phần chi thức ăn mặc Lý Lộ Giao xuất hiện ở cửa. Một thân màu xám cho chức nghiệp giả trang, so với bình thường thêm mấy phần đứng đắn, khí chất cũng có vẻ càng trong trẻo nhưng lạnh lùng một ít. Thoạt nhìn càng giống như ngự tỷ. Bất quá, chức nghiệp trang váy vẫn như cũ khó có thể che lấp nàng chân dài to. Lâm Vũ trên hạ quan sát Lý Lộ Giao một cái, không khỏi cười nói. A, nay thiên đây là thế nào? Chuẩn bị đồ đồng phục hấp dẫn ta sao? Vừa nói, hắn nhịn không được nhìn nhiều vài nhãn. Dù sao cũng tự ra lão bà. Cũng không cần che che giấu giấu. Nói nhăng gì đấy? Lý Lộ Giao liếc hắn một cái. Ta nay thiên đi công ty mà thôi. Cái này mấy thiên bởi vì ngươi chuyện tình. Ta đều không có đi làm. Nay thiên khó có được rút ra khoảng không đi một chuyến. Lâm Vũ mang theo Dương An Kỳ vào cửa, thuận miệng hỏi, ngươi ra mở công ty sao? Ừ, bà ta để cho ta đi học hỏi kinh nghiệm mà thôi. Lý Lộ Giao gật đầu, ngươi nếu như nhàn rỗi không có việc gì, có thể đi cho ta làm trợ lý. Ngươi đổi giày à, ta vừa rồi tại siêu thị mua cho ngươi hai đôi dép. Nàng đem Lâm Vũ dép lấy ra chi về sau. lại lấy ra một đôi màu hồng nhi đồng dép, đặt Dương An Kỳ trước mặt, mỉm cười nói, con có Tiểu An Kỳ, đây là của ngươi này tiểu dép, ta cho ngươi trợ lý. Lâm Vũ nở nụ cười, một bên đổi dép, một bên chế nhạo nói, trợ lý không phải là thư ký sao? Được, a, cầu còn không được, chính là, có việc thư ký làm, không có việc làm, thình thịch, còn không có chờ hắn nói xong. Lý Lộ Dao vung đôi bàn tay trắng như phấn tại hắn ngực tới một cái. Tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra, nói bậy gì đây, dạy hư tiểu hài tử. Lâm Vũ thuận tay bắt lại tay thon của nàng, cười híp mắt nói ra, được rồi, Lý Tổng, nhưng về sau, hắn đối với Lý Lộ Dao im lặng nói hai chữ, cây gậy, Lý Lộ Dao cũng là dây hiểu, mặt cười trong nháy mắt đỏ, nhịn không được lại ở bộ ngực hắn hung hăng đánh một quyền. Thình thịch, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.